đời lạnh lùng, nhìn vầng trăng trôi mãi lênh đênh. Ngày nào bên nhau bước chung đôi, hạnh phúc có mãi anh và em. Mà nay chia đôi cuộc tình buồn, làm vòng tay anh mãi xa ta rồi. Tình ơi, nay anh đã xa xôi, đường phố